cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518. Chồng, vòng loại cuộc thi của Khinh Khinh diễn ra vào thứ hai. Anh nhớ đến đón em sau khi tan làm. Tạ Mẫn Hành mặc bộ vest mỏng và áo sơ mi sọc trắng. Tay áo được săn lên. Anh đi ra từ trong bếp, bưng một đĩa đồ ăn nhẹ và hoa quả được trang trí khéo léo trên tay. Em ăn chút đồ ăn nhẹ đi. Tạ Mẫn Hành ngồi xuống, kéo chân Vân Thư lên theo quán tính rồi dùng lực vừa phải xoa bóp cho cô. Vân Thư bưng dĩa đồ ăn lên. Trên truyền hình vẫn đang phát bài hát do Lâm Khinh Khinh hát tùng vòng đầu tiên. Anh có đến đón em không? Có ngày nào anh không đón em hả? Cũng đúng, chỉ cần Lâm Khinh Khinh bước vào vòng loại, Vân Thư sẽ là người đầu tiên chạy đến ký hợp đồng. Cô đã dùng mọi thủ đoạn để lừa Lâm Khinh Khinh và nắm chắc cô ấy trong tầm tay. Không thể để cơ hội này bay mất. Ở nơi diễn ra cuộc thi, một bà bầu như Vân Thư nhất quyết muốn chen vào trong đám đông. Chồng, nhanh lên, chen vào giành hàng gả đầu. Nếu không phải Tạ Mẫn Hành luôn nắm lấy cánh tay Vân Thư thì cô thực sự có thể chìm vào biển người chỉ trong nháy mắt. Tiểu thư, em đợi chút. Vân Thư không hiểu. Chồng, anh muốn làm gì? Tại sao không chen vào giúp em? Tạ Mẫn Hành, ở đây có cửa sau. Nói xong anh đưa Vân Thư đi vào từ cửa sau. Người phụ trách cuộc thi vừa nghe đã lên tiếng. Ai đến đấy? Tổng giám đốc Tạ của tập đoàn Tạ Thị. Người phụ trách hoảng sợ. Ôi trời ơi, ở đâu thế? Vân Thư và Tạ Mẫn Hành vừa bước vào hội trường thì người phụ trách đã đưa theo một đám người đen đứng xung quanh cửa. Cúi gập người, chào tổng giám đốc Tạ. Nhìn thấy Vân Thư, cho dù không biết cô thì bọn họ cũng có thể đoán ra. Chào phu nhân, hậu đài nằm ở đâu? Người phụ trách dẫn Tạ Mẫn Hành và Vân Thư đi đến bức màn đỏ rồi vén ra. Tổng giám đốc Tạ, hậu đài ở đây. Tạ Mẫn Hành dặn dò Vân Thư. Vào đó tìm Lâm Khinh Khinh đi. Cho em thời gian 5 phút nói chuyện. Anh ở đây đợi em. Vân Thư lăng lẽ kéo Tạ Mẫn Hành lại gần. Thì thầm hỏi anh, chồng, sao bọn họ lại kính trọng anh như thế? Nếu anh nói ở đây có cửa sau sớm hơn thì em đã không chen chúc rồi. Tạ Thị là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này. Đây cũng xem là lời giải thích. Vân Thư, chồng, lần sau anh đầu tư vào những hạng mục như thế này phải nói cho em biết sớm. Vân Thư đi vào trong bức màn đỏ. Tạ Mẫn Hành nói với người phụ trách. Đi làm việc đi, không cần quan tâm đến tôi. Cách chương.